Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, Sơn Dương Thành. Hô, ngồi xếp bằng trên mặt đất Tử Đông thật sâu thở ra một hơi. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên là đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Thậm chí là ẩn ẩn có một tia tinh tiến, thì liền một bên tàng kiếm, cũng là có một ít hưng phấn. Phục dụng tần xương tặng cùng đan dược về sau, không chỉ có khôi phục thực lực, linh khí càng có một tia so với lúc trước càng thêm hùng hồn cảm giác. Ai, không có nghĩ đến cái này Nam Nhạc Sơn Trang cũng không gì hơn cái này. Vậy mà chỉ phái ra một cái nho nhỏ lâu la tới. Tín hiệu này phóng xuất, vậy mà không có người trước tới tiếp ứng. Thật sự là mất hứng. Tần Sương nhìn lướt qua tàng kiếm hai người, biết bọn họ đều đã khôi phục linh khí, cũng không có lý do tại đợi ở chỗ này. Tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, cũng tựa hồ là đang đối tàng kiếm mấy cái người nói chuyện. Trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận, hắn ban đầu vốn cũng không nguyện ý rời đi, muốn phải chờ đợi Nam Nhạc Sơn Trang tiếp viện nhân thủ tới, lại làm một chút kinh nghiệm tới. Chỉ tiếc, nửa ngày không đến người. Cái này, lão đại cũng là lão đại, tư duy cùng người khác cũng là không giống nhau. Tử Đông nghe nói như thế về sau, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nửa ngày về sau, mới biệt xuất một câu. Hiển nhiên là đối Tần Sương hành động rất là không thể lý giải. Bây giờ đang ở hai người này trong lòng, đã hoàn toàn đem Tần Sương gom vào cái kia một loại chiến đấu cuồng ma thuộc loại bên trong. Biết rất rõ ràng có địch nhân sẽ tới, lại là còn đang chờ đợi. Không phải chiến đấu cuồng nhân là cái gì? Nếu là Tần Sương biết bọn họ hiện tại ý nghĩ, đoán chừng hội trộm bật cười. Hắn kỳ thực cũng không có như vậy mới tốt chiến đấu. Ham mê giết hại, chỉ là vì thu hoạch một chút kinh nghiệm giá trị thôi. Đợi không được con thỏ, cũng là một kiện tiếc nuối sự tình. Chúng ta trở về đi. Tần Sương có một ít bất đắc dĩ liếc bầu trời một cái. Bây giờ cách Linh Châu Tứ Đại Thánh Viện tuyển nhận học sinh thời gian càng ngày càng gần, đã không có thời gian rông dài. Tần Sương, cái kia thất tinh Long Nguyên. Lúc này thời điểm, tàng kiếm, thật sự là nhịn không được. Trên mặt có một số mong đợi nhìn qua đối phương. Trong mắt mang theo chờ mong. Hắn nhưng là đối Tần Sương hứa hẹn nhớ mãi không quên. Nếu không phải vì một thanh tiện tay bảo kiếm, mới sẽ không đáp ứng ở bên cạnh hắn 20 năm. Yên tâm, muốn luyện khí, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ yên tĩnh nga. Tần Sương nhìn lấy tàng kiếm cái kia ánh mắt nóng bỏng, có một ít bất đắc dĩ nói. Tàng kiếm nghe nói như thế, nhất thời ấy im lặng, có một ít lúng túng quét mắt liếc một chút Xích Phong Hạp hai bên. Lại phát hiện có không ít người vây xem đang thì thầm nói chuyện. Thỉnh thoảng đối với mình mấy người chỉ trỏ, có một ít hiểu được Tần Sương ý tứ. Hắn không nói chuyện, luyện khí loại này bản lĩnh là không thể tùy tiện tiết ra ngoài, nhất là một thanh tuyệt thế bảo kiếm luyện chế phương pháp, càng là không thể tùy tiện tiết ra ngoài. Đạo lý này hắn không phải không hiểu, chỉ là quá thời hạn đợi thôi. Ba người không nói thêm gì nữa, mà chính là hướng về sơn cốc một phương hướng khác lao đi. Bọn họ muốn đuổi phó gần nhất thành trì, ở nơi đó hơi chút điều chỉnh, luyện chế thất tinh Long Nguyên. À, gia hỏa này vậy mà vẫn chưa đi. Tần Sương bay lượn tại trong sơn cốc, lại phát hiện một cái Nam Nhạc Sơn Trang tiểu lâu la vậy mà chính ở chỗ này. Có một ít sợ hãi nhìn lấy chính mình, không biết làm sao dáng vẻ. Không có chút nào một cái thông huyền cảnh võ giả vốn có ngạo khí. Nhất thời đôi mắt thật sâu quét mắt liếc một chút đối phương. Vận khởi linh khí hội tụ tại đầu ngón tay, hướng về gia hỏa này trực tiếp nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ giải lụa màu trắng từ ngón tay bay ra, đánh xuyên cái này bỉ ổi ngốc hàng. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết thông huyền cảnh tam trọng cường giả Ngụy Nguy. Thu hoạch được 3 triệu kinh nghiệm. Lần này đánh giết, lại là không có nửa điểm thôn phệ giá trị. Để Tần Sương hơi có một ít thất vọng sau khi, lại là càng thêm khát vọng cái kia nam nhạc sơn trang tiếp viện người. Tần Sương Một chỉ này nhìn như bình thản không có gì lạ, trên thực tế lại là lặng yên vận khởi thiên hỏa tam huyền biến. Ba đạo dị hỏa gia trì, đủ để có thể so với thông huyền cảnh tầng 4 cường giả toàn lực nhất kích. Đối phó một cái đã đánh mất chống cự tâm lý kẻ hèn nhát, quả thực cũng là một phương diện ngược sát. Tần Sương ba người đi không lâu về sau, một bóng người theo một phương khác lăng không bay chạy tới. Tốc độ nhanh như tia chớp, thời gian qua một lát thì chạy tới. Hắn lăng không đứng ở Xích Phong Hạp trên không, nhìn qua trong hạp cốc tràng cảnh, nhất thời sắc mặt có một ít dữ tợn. Đây là một cái lớn tuổi ước 5-60 tuổi lão giả, thân thể mặc một thân màu trắng áo vải, lăng không đứng thẳng giữa hư không. Liếc một chút cũng làm người ta nhìn ra đây là một cái thông huyền cảnh cường giả. Đáng chết, vẫn là đến trễ một bước. Không có nghĩ đến cái này Tần Sương đã vậy còn quá cường hãn. Đem ta tướng tài đắc lực đánh giết, thật sự là hỗn trướng cùng cực. Áo vải lão giả nhìn qua hạ âm thi thể, nhất thời có một ít khí đều không đánh một chỗ tới cảm giác. Gia hỏa là lòng của mình bụng, bây giờ bị đánh giết, thật sự là tổn thất to lớn. Hắn sắc mặt âm lãnh quét mắt liếc một chút chiến trường, xem xét cẩn thận giữa sân mỗi một cái nam nhạc sơn trang người chết trạng thái. Trong mắt phẫn nộ lại là không cần nói cũng biết. Cái này Tần Sương thực lực, cần phải tại thông huyền cảnh ngũ trọng đến 6 tầng ở giữa. Đáng chết, ai nói ra hỏa này là một cái vừa bước vào thông huyền cảnh gà mờ. Áo vải lão giả xem hết giữa sân tình cảnh về sau, trong lòng đã có đánh giá, một cái 6 tầng chiến lực gia hỏa, còn không phải là đối thủ của mình. Lần này hoàn thành nhiệm vụ hẳn không có vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn lửa giận trong lòng càng là cháy hừng hực. Một lòng muốn đem Tần Sương tên này đánh giết, vì hoàn thành sơn trang nhiệm vụ, cũng là vì cho tâm phúc của mình báo thù rửa hận. Áo vải lão giả trong mắt bộc phát ra một tia sát ý, sau đó hướng về Tần Sương rời đi phương hướng đuổi theo. Lần này hắn thề phải đem cái này nam nhạc sơn trang cái đinh trong mắt rút đi. Sơn Dương Thành ở vào Xích Phong Hạp ở ngoài ngàn dặm, là khoảng cách Xích Phong Hạp gần nhất một tòa đại thành, lệ thuộc vào Hạo Thiên Hoàng Triều gió mát Hoàng Triều. Tần Sương ba người cũng là ở chỗ này tĩnh dưỡng. Thất Tinh Long Nguyên sách tranh phía trên cần tài liệu rất nhiều. Tuy nhiên tài liệu chính Long Cốt đã thu tập được, thế nhưng là những tài liệu khác, lại là cần tại trong thành mua sắm. Cũng chỉ có Sơn Dương Thành dạng này đại thành, mới có thể thỏa mãn Tần Sương yêu cầu. Tại Tàng Kiếm cùng Tử Đông cùng đi, ba người tại trong thành các đại bán đấu giá thu hết một phen, hao phí đại lượng linh thạch, mới mua sắm hoàn tất. Sau đó thì vội vàng quay trở về ở khách sạn, chuẩn bị luyện chế Thất Tinh Long Nguyên. Ba người lại là không biết, lần này đại quy mô mua sắm hành động, để một số Sơn Dương trong thành đại gia tộc đều dị thường chấn kinh. Cái này từ đâu tới đại nhân vật, vậy mà xuất thủ như thế hào sảng, thật sự là khiến người ta không hiểu rung động. Trong lúc nhất thời Sơn Dương thành các đại gia tộc thám tử ào ào hành động, tìm hiểu lấy mấy người kia lai lịch, muốn đem ba người này tổ nội tình thăm dò rõ ràng. Không bao lâu Tần Sương ba người tại Sơn Dương thành tất cả hành động, bao quát chỗ ở bên trong, đều bị tìm hiểu nhất thanh nhị sở, không giữ lại chút nào. Tần Sương mặc dù biết những gia tộc này hành động, lại là không có nửa điểm tỏ thái độ, mà chính là chuyên tâm trong phòng loay hoay các loại luyện chế Thất Tinh Long Nguyên tài liệu. Đối với ngoại giới ào ào hỗn loạn không có chút nào chú ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.